nên Khuyết biết đối phương chưa nói rõ. Lại là đang uyển chuyển khuyên bảo mình, đã làm bằng hữu vậy không phải quan hệ trên chiếu bạc, hoan nghênh tùy thời đến chơi, chính là ý tứ không chào đón. Về sau sòng bạc ngân tinh này, ngài vẫn là đừng nên đến chơi. Ngay tại thời điểm hắn mang theo Tang Tang chuẩn bị rời khỏi sòng bạc ngân tinh, đại chuẩn quỷ lại như là vừa mới nghĩ ra một việc, cười đề nghị nói. Ngài nếu cảm thấy còn chưa hết thú, ta lại có tốt đề nghị nè. Tây Thành có chỗ đó gần đây mới mở cái sòng bạc, là Tuân Dơ lão gia trước kia cầm đi sửa, nơi đó thật đúng là chỗ hay để đi đó. Ý tứ ẩn trong lời này rất mịt mờ, đại chuẩn quỷ đoán thiếu niên này nhất định có bối cảnh, hắn là có thể đoán được ý tứ trong lời nói của mình. Nhưng hắn không nghĩ tới Ninh Khuyết tuy không có bất cứ bối cảnh gì, nhưng nghe Tuấn Giới cái tên này, nhớ tới đêm đó Xuân Phong Đình Triệu Tiểu Thủ giới thiệu, liền nháy mắt rõ ràng ý tứ của hắn. Hiện nay thế giới đêm tối thành Trường An là thiên hạ của Ngư Long Bang, Tuấn Giới lão gia đã xong rồi, danh nghĩa hắn thế chấp đổi thành sòng bạc, một lần nữa khai trương, tựa như sòng bạc ngân tinh hiện nay, phía sau đã không còn chỗ dựa. Ninh Khuyết, ngươi đã dám ở sòng bạc ngân tinh của ta thắng nhiều bạc như vậy, lại đi Tây Thành thắng thêm một phen, có cái gì không được? Đứng ở cạnh cửa sổ, nhìn đôi chủ tớ trẻ tuổi kia hướng về Tây Thành đi đến, dần dần biến mất ở trong bóng đêm, đại trưởng quỷ không nhịn được nhíu lông mày nhọn, lắc lắc đầu, trong lòng tràn đầy không cam lòng cùng tức giận. Cửa phòng mở ra, người chưa bày trung niên ôm cái bát xúc sắc to nặng nề kia đi đến, nhìn bóng lưng đại trưởng quỷ, sau khi trầm mặc một lát thở dài nói. Ai, thiếu niên đó quả thật là người tu hành. Người chưa bày trung niên là cao thủ đổ thuật Mông lão gia năm đó từ Đại Hà Quốc mời theo. Ngày thường chỉ phụ trách trấn tràng cực ít ra tay. Hôm nay hắn bị ép tự thân xuất mã, lại vẫn là thua thống thống khoái khoái. Lắc xúc sắc, lợi chuyện này nhà cái cực chiếm ưu thế. Hắn tin tưởng thế gian không có bất cứ cao thủ đổ thuật nào có thể ở dưới điều kiện tiên quyết mình cầm cái còn có thể thắng mình. Hơn nữa mọi trò bẹp cũng không thể giấu được mắt mình. Như vậy thiếu niên kia đến tục cùng là chuyện thế nào đã rất rõ ràng. Nhớ cuối cùng mình lắc ra báo tử, vì duy trì mặt mũi đổ phường vậy mà bị ép không dám mở bát, sắc mặt hắn trở nên càng thêm khó coi hẳn lên, lắc đầu nói. Cho dù là người tu hành, chúng ta cũng quá khách khí chút. Mông lão già đã chết, sòng bạc chúng ta có thể một lần nữa mở cửa, hoàn toàn dựa vào trong cung, vị Trần Lục gia kia thương hại hai vợ quá còn coi mông lão già lưu lại. Còn có những huynh đệ không chỗ ăn cơm kia trong bang, hiện nay chúng ta cần mang theo cái đu làm người, nào có dám gây chuyện. Hôn chi người cũng biết thiếu niên đó là người tu hành, chẳng lẽ người ta còn có thể đem hắn như thế nào nữa đây? Thanh âm đại trưởng quỷ trầm thấp, đem hắn răn dạy một phen, sau đó không hề báo trước, nắm lên bát xúc sắc màu đen trên bàn, bồng một tiếng trực tiếp đập tan. Chỉ thấy trong bát xúc sắc vỡ tan có một cái tường kép màu vàng, trên mặt tường kép mơ hồ có khắc chút hoa văn. Trong bát xúc sắc có tường kép nhuyễn kim, bên trên có khắc phù văn. Đại trưởng quỷ trầm mặt nói, thiếu niên đó có thể đem bát xúc sắc nhìn thấu, vậy ít nhất là người tu hành đã vào chân cảnh, người ta trừ ngoan ngoãn đưa bạc còn có thể có chiêu gì chứ? Người chưa bày trung niên giật mình, hàng năm tỏa trấn sòng bạc, giao du rộng lớn, nghe tai nghe bát phương. Hắn tuy là người thường lại cũng biết cảnh giới chia nhỏ của người tu hành, nghĩ thiếu niên đó trẻ tuổi như thế, chẳng lẽ đã tiến vào bất hoặc chi cảnh? Nhân vật như vậy đến sòng bạc làm gì? Hắn căm giận nói, ta cũng muốn xem hắn đi Tây Thành còn dám làm càn như vậy hay không. Tuân Dơ lão gia đã chết, nhưng mà chỗ dựa phía sau sòng mới kia lại không phải là người tu hành bình thường dám trêu đâu. Đại trưởng quỷ không tiếp lời hắn, chỉ là nhìn chằm chằm mảnh vỡ bát xúc sắc trong tầm mắt trên bàn, nhìn nhuyễn kim kẹp trong mảnh bát xúc sắc, nhìn những phụ văn đó, càng nghĩ trong lòng càng không thoải mái lẩm bẩm. Đại đường lập nước nhiều năm như vậy rồi, chưa từng nghe nói mấy người tu hành dựa vào ức hiếp sòng bạc kiếm tiền, bởi vì đối với những người đó mà nói, làm như vậy thật sự là rất mất mặt. Một người tu hành bước vào chân cảnh, hắn không đi sơn môn minh tưởng cổ tu, không đi cùng đồng đạo trao đổi, không đi danh sơn đại xuyên du lịch, không đi cảm ngộ thiên địa chi tức, lại còn mẹ nó chạy đến sòng bạc để bài bạc, cái này tính là cái gì? Đại trưởng quỷ ngẩng đầu lên, nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ, lặng lẽ nói, đây là ức hiếp người mà. Trong đai lưng cũ của Tang Tang bọc 200 lượng ngân phiếu gấp thành sao kia, giờ đã biến thành một tiệp ngân phiếu thật dày, nhét ở bên hông túi phòng có chút khó coi.

Tuyệt đối không sai đâu, đã phái người đi ngân tinh thăm dò qua rồi, tiểu tử đó đi bên kia thắng hơn một vạn lượng trước rồi. Tề tứ gia vẫn không tin, vỗ đầu do dự nói. Người tu hành đây sòng bạc kiếm bạc, có loại không hiểu chuyện không biết xấu hổ như vậy hả? Sao nghe luôn cảm thấy có chút quái nha. Tên cấp dưới kia vẻ mặt đau khổ nói. Ai cũng không tin hết trơn á, đại chuẩn quỷ ngân tinh bên kia bắt đầu cũng không tin, nhưng sao còn không phải thành thành thật thật đem bạc giao ra, sau đó nhanh chóng hướng chúng ta bên này thông tin. Tề tứ gia tin tưởng cấp dưới không dám lừa gạt mình, xác nhận có người tu hành đang cực kỳ không biết xấu hổ ở sòng bạc nhà mình kiếm tiền. Nhớ đại ca trước khi đi có dặn, không khỏi đột nhiên biến sắc, cầm bầu rượu nhỏ trong tay, hướng trong bóng đêm ngoài tường thành ném đi, hùng hăng nói. Bảo hắn đem bạc nôn ra, bằng không thì để các huynh đệ đem chém hắn. Mẹ nó, cũng không phải cao nhân động huyền cảnh gì, cho rằng có thể chơi vài chiêu ảo thuật, ông không thể chém chết mày sao? Lời là nói như thế, chuyện lại không thể làm như vậy. Người Long Bang làm việc xưa nay chú ý lại cường hẳn. Thực đem Tề Tứ bức nóng nảy, gọi 3.000 thanh bào huynh đệ đem những người tu hành kia chém chết. Hắn thật sự đúng là làm ra được. Vấn đề ở chỗ người tu hành khẳng định có sơn môn sư phái. Hắn dù sao cũng phải nhìn một cái, người tu hành khốn kiếp kia là lai lịch thế nào mới có thể làm quyết định. Tường thành Trường An cực cao, trèo lên không dễ, chạy xuống cũng cực khó khăn. Cho lúc Tề Tứ Gia từ chỗ cửa thành chạy về sòng bạc, đã mệt thở hồng hộc như trâu. Mà ngay tại trong phòng, trong khoảng thời gian này, người tu hành khốn kiếp kia đã thắng càng nhiều bạc hơn. Nghe tin tức này, sắc mặt Tề Tứ Gia càng thêm không tốt, tâm tình càng thêm không ổn. Mà khi hắn nhìn thấy người nọ đẩy cửa mà vào, tâm tình cùng sắc mặt đều trở nên cực kỳ quái dị hẳn lên, cực muốn bật cười, lại muốn khóc lại không khóc được, nghĩ rằng cái mẹ nó gọi lại chuyện như thế nào. Nghe được ba chữ Tề Tứ Gia, đẩy cửa mà vào, quả nhiên nhìn thấy nam nhân áo xanh như cây gậy trúc kia, sắc mặt Linh Khuyết cũng nháy mắt biến đổi cực kỳ phấn khích, thầm nghĩ như thế nào ồn ào đến trên đầu người quen nói. À ha ha, ta nói chúng ta quen thì quen, trên thực tế cũng không thân quen như thế nào. Như vậy, xem ở trên mặt mũi Triệu tiểu thủ, toàn bộ món nợ lúc trước, ta đánh cái chiết khấu cho ngươi. Tốc độ phản ứng của đầu óc hắn cực nhanh, trong một câu vậy mà vòng vo 3 cái, thầm nghĩ, nếu biểu hiện quá thân quen, vậy thực ngại lấy bạc trắng. Mà nếu quả thật muốn trầm mặt sắm vai hoàn toàn không quen, lại lo lắng đối phương thật trở mặt, hắn chính là rất rõ ràng Ngư Long Bang không dễ chọc, cho nên cuối cùng mới đem Triệu tiểu thụ lá cờ lớn này đưa ra. Tề Tứ Gia lại bị lời này của hắn làm cho ngẩn ra, tới suýt nữa cười ra tiếng, hung hăng trừng mắt nhìn y một cái, cầm tức nói. Ha! Bạc thắng từ sòng bạc này, người xác định muốn. Ninh Khuyết thầm nghĩ, vẫn là câu nói kia, mọi người quen thì quen, hơn nữa quả thật chỉ từng gặp qua 2 lần, chưa nói tới quá thân quen, chẳng lẽ ngươi không biết xấu hổ mượn cái này không cho bạc. Thật ra, nếu đề cập số lượng tiền bạc ít chút, hắn cũng không ngại ở trước mặt Tề Tứ Gia, sắm vai một chút huynh đệ tình thâm anh hùng dũng cảm hào phóng, nhưng hắn lúc trước chính là đã thắng hơn 7 vạn lượng bạc. Vì hơn 7 vạn lượng bạc, hắn không ngại, nằm giả chết để tan tan trên đường bán mình chôn chủ. Nào còn lo lắng cái gì là giao tình ngày xưa cùng chuyện hào phóng linh tinh. Hắn nhìn Tề Tứ Gia, sau khi ho nhẹ 2 tiếng nói. Nói lần đầu tiên gặp mặt, Tề Tứ Gia ngươi chính là từng nói chỉ cần ngươi còn sống, Đông Thành này mặc ta đi ngang. Nơi này là Tây Thành. Tề Tứ Gia tức giận phản bác một câu, sau đó đứng dậy, từ trong cái hộp khóa lấy ra mấy phần địa khế cùng khế thư chứng thực của quan phủ, ném tới trên bàn trước mặt hắn nói. Dù sao sòng bạc này là của ngươi, ngươi muốn tự mình thắng của mình chơi cho vui, tùy tiện ngươi làm. Ninh Khuyết thấy mình có phải sống như đã nghe lầm chuyện gì hay không, dây dây tai hỏi. Sòng bạc của ai? Tề Tứ Gia rót chén trà, căm tức nói. Ta nói đây là sòng bạc của ngươi. Ninh Khuyết cầm lấy mấy phần khế thư kia ở trên bàn nhìn lướt qua, quả nhiên phía dưới văn thư thấy được viết tên mình. Hắn nhất thời cứng đờ ở tại chỗ, ngẩng đầu nhìn Tề Tứ Gia một cái, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc nghi hoặc. Đại ca trước khi đi đã dặn dò rất nhiều chuyện, trong đó có một cái là về ngươi. Chuyện gì? Thì hắn nói ngươi mấy năm nay sống quá khổ, thời gian nghèo quá dài, đã sớm nghèo đến đỏ mắt rồi. Ban đêm hôm đó, vì 500 lượng bạc đã bất chấp tất cả mà theo hắn đi giết người, thật sự là quá mất đáng sợ. Anh hùng hào kiệt sao có thể vì năm đấu thóc không lưng lại lo lắng ngươi sau khi nghèo điên rồi, ngu ngốc đến khi đi làm sát thủ, cho nên chuẩn bị cho ngươi chút sản nghiệp. Tề Tứ Gia giống như nhìn tên quỷ, nhìn Ninh Khuyết kinh ngạc không biết nói gì, lắc lắc đầu phẫn nộ cảm khái nói.

mới nhớ tới mình ngay cả tên của sòng bạc kia cũng chưa nhớ. Tang Tang từ trong đai lưng lấy ra chồng ngân phiếu thật dày kia, bỏ vào trong hộp vuốt thẳng, đánh giá phòng ngủ đơn sơ chung quanh, ánh mắt trong con mắt lá liễu ở cột trống cùng hang chuột không ngừng dao động. Tâm tư cũng không ngừng dao động, muốn xem nên đặt ở nơi nào an toàn nhất. Chung quy nàng vẫn dựa theo biện pháp cũ, đem ván giường lật lên, thật cẩn thận đem cái hộp giấu vào. Hết tập 26, cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé.